Vạn cổ ma tôn, chương 420, lại giải quyết được một người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn thiên kiêu hóa đỉnh và Lâm Tiêu bắt đầu chiến đấu, họ hoàn toàn thả lỏng tay chân rồi, nhưng càng chiến đấu, họ càng trở nên sợ hãi. Thay vì gặp bất lợi, ngược lại Lâm Tiêu càng chiến đấu càng dũng mãnh. Họ là thiên kiêu hóa đỉnh của thần tộc Giao Trì, sở hữu lực lượng huyết mạch và thể chất vượt xa người thường. Nhưng lực lượng thần bí ẩn chứa trong cơ thể Lâm Tiêu còn mạnh hơn và hùng hậu hơn bọn họ. Họ hoàn toàn không thể thăm dò ra chiều sâu của đối phương. Đông vực, tại sao Đông vực lại có thể có người đáng sợ như vậy? Hay nói cách khác là Đông vực có những thần tộc khác, sau lưng bốn người đều đã toát mồ hôi lạnh, trong lòng run lên. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy Thánh Nữ Điện Hạ bắt đầu thi triển một loại bí pháp gì đó, ánh mắt họ lại trở nên kiên định. Hôm nay, cho dù Lâm Tiêu bản lĩnh đến đâu, hắn chắc chắn vẫn sẽ thua. Can Anh Túc nhìn chằm chằm vào Thánh Nữ Giao Trì với sát khí trong mắt. Nàng ta không biết đối phương đang làm gì, nhưng dựa vào khí tức khiến nàng ta còn cảm thấy kinh hãi mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp. Ngay khi nàng ta vừa động, đang định nghĩ cách ngăn lại thì giọng nói cảnh báo của Lâm Tiêu lọt vào tai nàng ta. Nữ nhân kia rất kỳ quái, đừng lại gần, ta tự có biện pháp đối phó. Nghe thấy vậy, Can Anh Túc lùi lại. Sau đó, nàng ta vẫn tiếp tục tin tưởng, tin những gì Lâm Tiêu nói. Bùm bùm bùm, hai bên giao chiến mấy hiệp, Lâm Tiêu dựa vào năng lực khôi phục cường đại vô địch của mình, gần như trấn áp được đối phương. Sắc mặt của bốn thiên kiêu hóa đỉnh ngày càng trở nên khó coi. Đây là loại thần tộc huyết mạch gì? Tại sao lại có cảm giác vô cùng vô tận? Một người trong số đó thất thủ, kinh hãi không thôi. Ánh mắt Lâm Tiêu trở nên sắc bén, nắm bắt cơ hội ra một kiếm toàn lực ở một góc độ khó. Cho dù khi đối phương phản ứng lại thì đã quá muộn rồi. A, tiếng hét vang lên, lại giải quyết được một người nữa. Lâm Tiêu mỉm cười, vung kiếm và tiếp tục tấn công ba người còn lại. Có vẻ như khả năng hồi phục của thần tộc Giao Trì cũng có hạn. Hai người trước đó trọng thương vẫn nằm trên mặt đất, có vẻ như trong thời gian ngắn sẽ không có khả năng chiến đấu. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng có thể cảm nhận được rằng rất khó để thực sự giết chết người của thần tộc Giao Trì. Dường như trong huyết mạch của họ có một sức mạnh đặc biệt nào đó có thể bảo vệ sự sống sót cuối cùng. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy khiến toàn bộ trọng thương đưa về kiếm ma tông. Nói không chừng tông chủ bọn họ sẽ nghĩ ra biện pháp để xử lý những người này, cách chương.